Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1050, không nỡ. Tô Dương cười nói, ta biết, thực không chỉ có là ngươi, Hương Hoa cũng giống như vậy, các ngươi dạng này nữ tử căn bản là xem thường đồng dạng nam nhân. Muốn trở thành đàn ông các ngươi cái kia đầu tiên liền phải đánh bại các ngươi. Không phải vậy các ngươi là sẽ không cam lòng. Ta Tô Dương vận khí tốt. Một đường tu luyện tới hiện tại xem như so sánh thuận lợi. Tuy nói cũng từng trải qua sống không bằng chết thống khổ. May ra ta kiên trì nổi. Cho nên ta tài năng tại hiện đang hưởng thụ thành công tư vị. Đường Sước Ảnh nhìn thẳng Tô Dương ánh mắt. Đột nhiên cười hỏi, liền chín văn thiên linh đan đều có thể đưa ra đi. Ngươi bây giờ đạt tới trình độ nào? Tô Dương cười nói, ngươi không đoán ra được sao? Đường Sước Ảnh thở dài, chậm rãi nói ra, xem ra là đã đạt tới tầng thứ 7. Ngàn năm kim đan, trên sách cổ nói võ giả đạt tới tầng thứ 7 về sau liền có thể thoát thai hoán cốt siêu phàm thoát. Tục. Nhìn đến ngươi về sau ta mới biết được. Cổ nhân quả nhiên không có gạt ta. Tô Dương cười nói, có thể hay không sống trên 1000 năm ta không biết. Bất quá đến tầng thứ 7 về sau, cảm giác thế gian hết thảy dường như đều tại trong khống chế. Cũng tỉ như nhìn thấy Sước Ảnh ngươi về sau, không còn có trước kia loại sợ hãi cảm giác. Ta có thể tinh tường cảm nhận được trong cơ thể ngươi vận chuyển chân khí cùng khí tức. Tầng thứ 7 phía dưới dường như đều là một cái dạng. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Hẳn là loại cảm giác này a. Đường Sước Ảnh cười nói. Trong đầu có chút tiểu sầu não. Dù sao mình cùng nam nhân này chênh lệch quá lớn. Cũng không thể nói như vậy. Tô Dương vừa cười vừa nói. Dù sao ngươi là ta lão bà, khẳng định là muốn cùng con kiến hôi phân chia ra tới. Đường Sước Ảnh nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, mặc kệ trước kia như thế nào, về sau ta có thể muốn trở thành ngươi Tô gia nữ nhân. Biết được ngươi tu vi, gia tộc khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cùng ngươi giao hảo. Ta viên này thiên linh đan cầm sau khi trở về còn không biết có thể không thể chính mình ăn đâu. Tô Dương nghe vậy nhíu mày, nói, ngươi bây giờ thì ăn. Đường Sước Ảnh cười cười, nói ra, sự tình nào có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta hiện tại vẫn là người Đường gia, ngươi nếu là muốn đem ta biến thành người Tô gia, vậy ít nhất cũng phải hướng đối đãi Tào gia một dạng cho Đường gia đưa lên một phần sính lễ. Điểm này ta tin tưởng Tào tỷ tỷ có thể lý giải ta. Tào Hương Hoa quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói, ta hiện tại là Tô gia nữ nhân, chỉ sẽ xem xét Tô gia lợi ích, nó gia tộc lợi ích không liên quan gì đến ta. Đường Sước Ảnh cười nhạt nói, Tào tỷ tỷ vẫn là trước sau như một ân oán rõ ràng a. Tô Dương nhíu nhíu mày nói, trong tay của ta còn có một khỏa thiên linh thạch, như vậy đi, người trước tại ta chỗ này ở vài ngày. Chờ ta lại luyện chế ra một khỏa thiên linh đan ngươi lại mang về. Nghe lời này, Tào Hương Hoa nhịn không được mở miệng nói ra. A Dương, đó là ngươi chính mình tu luyện dùng linh thạch. Tô Dương nói, một khối đá đổi một cái thiên tư siêu quần lão bà. Cuộc mua bán này tuyệt đối là chúng ta kiếm lời không phải sao? Tào Hương Hoa trầm mặc, nếu thật là dạng này... Các nàng xác thực không lỗ. Đường Sước Ảnh cười khổ nói. Đột nhiên có loại bị làm thành hàng hóa cảm giác a. Chỉ là cái ví von a. Tô Dương cười cười. Hắn cúi đầu nhìn qua. Chỉ thấy hơi mỏng tơ tằm vải vóc bị cái kia đối với thành thục hương thơm to lớn như phòng thật cao. Chống lên. Cái kia hình dáng là hoàn mỹ như vậy. Hơn nữa còn hướng ra phía ngoài tản mát ra dụ nhân vị đạo. Hắn duỗi ban đầu một cái tay, phóng tới đôi kia vật sự phía trên tỉ mỉ sờ mó lên. Hỗn tạp trơn tơ tằm vải vóc tựa như nữ tử tầng thứ hai da thịt đồng dạng. Trơn hoạt, lại thêm mỹ nhân nhi ngực phòng hỗn tạp mềm, làm cho Tô Dương cực kỳ hưởng thụ. Đường xước ảnh tùy ý nam nhân muốn làm gì thì làm. Không có chút nào kháng cự ý tứ. Nàng hướng Tô Dương nhỏ giọng nói ra. Ta muốn mau sớm đạt tới lục trọng thiên cảnh giới. Ta giúp ngươi. Tô Dương cúi đầu tại nàng đỏ tươi mỏng môi phía trên hôn một cái. Vừa cười vừa nói. Lần sau đến chỗ của ta thời điểm. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cần phải có thể cho ngươi tăng lên một tiểu giai. Đường xước ảnh nghe vậy hơi hơi nheo cặp mắt lại. Không sai, sau chủ động ngửa đầu đưa lên hương hôn. Vừa cười vừa nói. Ta tới không có tới sai chỗ. Liền biết ngươi hội có biện pháp. Tô Dương cười nói. Mặc kệ như thế nào. Ta nhất định sẽ giúp ngươi đem tu vi tăng lên tới. Đường xước ảnh suy nghĩ một chút nói. Đã ngươi có thể giúp ta lại tăng lên một giai, vậy ta trước hết mang theo viên này thiên linh đan trở về. Chờ ta đem viên này thiên linh đan đưa cho trong tộc trưởng bối về sau lại đến ngươi chỗ này. Sau đó ngươi giúp ta tăng cao tu vi, về sau lại phục dụng thiên linh đan hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhanh như vậy muốn đi à? Tô Dương thở dài. Ngưng mắt nhìn trước người bộ dáng cái kia mỹ lệ khuynh thành khuôn mặt. Trong đầu có chút kích động, lại có chút sầu não. Ta cũng không phải không trở lại, không nỡ. Đường xước ảnh hơi hơi dựa vào trong ngực nam nhân. Ôn nhu nói, A Dương, xước ảnh về sau chỉ thuộc về ngươi một người nam nhân. Tô Tranh lúc này cười đùa nói, hì hì, cái này tốt, tất cả đều vui vẻ. Chúng ta lão ca ôm mỹ nhân về, mà mình tỉ muội thì lại nhiều một vị tỉ muội. Ha ha, rất có cảm giác thành công nha. Dương Úc San cười nói, là lão công ngươi nhiều một vị lão bà, ngươi có cái gì cảm giác thành tựu? Tô Tranh cười đùa nói, mình lão công cũng là mình lão ca a. Đột nhiên nhiều một vị đẹp như thế tẩu tử, đương nhiên có cảm giác thành công. Dương Úc San ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tào Hương Hoa lúc này nói ra, nếu như xước ảnh là cam tâm tình nguyện chúng ta đại gia đình này, vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt. Nàng có câu nói không nói, nếu như không phải cam tâm tình nguyện, cái kia chính là kiện vô cùng hỏng bét sự tình. Đương nhiên rồi, Tô Dương cũng không lo lắng đường xước ảnh sẽ rời đi chính mình. Có một số việc cũng không phải là cưỡng cầu đến. Hắn có tuyệt đối tự tin xước ảnh sẽ còn trở về. Bởi vì hắn chính mình nắm giữ thực lực cường đại, vô luận là Tào gia vẫn là Đường gia, khẳng định là cũng không dám đắc tội. Thiên linh thạch loại vật này không tiếp tục kiếm lời là được. Lớn nhất trọng yếu vẫn là người. Giống Hương Hoa xước ảnh cái này hiếm thấy nữ tử trăm năm đều khó tìm một cái. Đã gặp phải mà lại có cơ hội để biến thành chính mình người. Tô Dương cảm thấy mình không có lý do cự tuyệt. Người khác không có tư nguyên đem bực này hiếm thấy nữ tử bồi dưỡng lên. Nhưng là mình có, giống Hương Hoa cùng xước ảnh loại người này. Chỉ cần tư nguyên đầy đủ, đời này khẳng định là có thể đạt tới tầng thứ bảy cảnh giới. Các nàng cũng là có dạng này thiên phú. Bàn về thuần túy nhất tu luyện thiên phú, Hương Hoa cùng xước ảnh có thể còn mạnh hơn Tô Dương nhiều. Tô Dương sở dĩ có thể đi cho tới hôm nay một bước này, có thể nói hoàn toàn là thần văn phụ trợ kết quả. Nếu như không phải những thần văn kia có thể thôn phệ linh lực, hắn không thể nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong trở thành tầng thứ bảy cường giả. Có thể nói có thần văn thì có hết thảy. Có thần văn liền có thể để Tô Dương tương lai tràn ngập vô hạn khả năng. Đạt tới bát trọng thiên cửu trọng thiên cũng không phải là không thể sự tình. Tô Dương buổi chiều liền đem đường xước ảnh đưa đi. Đến đón lấy hắn còn muốn đem còn lại một khỏa thiên linh đan đưa cho sơ ảnh. Thực Tô Dương ý nghĩ rất đơn giản. Hắn cũng không yêu cầu xa vời sơ ảnh có thể trở thành chính mình nữ nhân. Chỉ là hy vọng nàng tu vi có thể cao một chút. dạng này liền có thể quyết định tự thân vận mệnh, không nhận người khác trăm bước. Cũng tương tự hy vọng nàng không muốn hoang phế như vậy một thân thiên phú. Ngay tại đường xước ảnh rời đi về sau ngày thứ ba, Sơ Ảnh cũng tự mình đến Tô Dương trong nhà. Chỉ là nàng không làm kinh động người khác, lặng yên vô thanh vô tức đến, vô thanh vô tức đi, đồng thời còn mang đi một khỏa thiên linh đan. Tô Dương biết Sơ Ảnh thân phận vô cùng thần bí, cho nên cũng không có hỏi thăm quá nhiều chuyện, đem thiên linh đan cho nàng về sau liền để cho nàng đi. Khác ý nghĩ vẫn là giống như trước đây, chỉ cần Sơ Ảnh tu vi có thể cùng lên đến liền tốt. Cỏ mọc én bay, xuân sắc hòa thuận vui vẻ. Thời gian bất chi bất giác đi vào giữa tháng tư, mùa xuân khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc, nhiệt độ không khí biến ấm. Trên đường các tiểu tỷ tỷ liền bắt đầu mặc vào mát lạnh y phục. Các nàng tư thái mạn dây đường cong xinh đẹp, thỏa thích triển hiện tự thân mỹ lệ. Bây giờ thời đại này, bảo thủ một từ sớm đã biến mất tại một đám các mỹ nữ não hải. Các nàng đều muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt bày ra. Dạng này mùa vụ cũng là Tô Dương thích nhất mùa vụ. Đương nhiên rồi, Tô Dương bình thường cũng không có bao nhiêu thời gian chạy đến đường lớn đi lên đi dạo. Trên cơ bản đều phao ở trong game. Hắn muốn thu đốn gỗ tài liệu đánh phó bản làm nhiệm vụ. Mỗi ngày đều qua được tương đương phong phú. 368.764. Đấu trường phía trên, Tô Dương một tiễn bắn ra đem thiên hành cửu ca đánh thành tàn huyết. Ta cái nghề nghiệp này vẫn là quá cồng kềnh, đánh lâu như vậy liền ngươi góc áo đều không sờ đến. Không có ý nghĩa, thiên hành cửu ca buồn bực nói ra. Tô Dương cười nói, ngươi có thể đạt đến bây giờ loại trình độ này đã rất lợi hại. Bằng không ngươi cũng sẽ không một mực chiếm cứ tại ba hạng đầu. Thiên hành cửu ca thở dài, chậm rãi nói ra, có thể đệ nhất vẫn luôn là ngươi. Tô Dương cười nói, ta cũng không cho rằng cái này đệ nhất có cái gì không nổi. Nếu như có thể khai thông thế giới tính chất giao đấu mà lại cũng cầm tới đệ nhất, vậy thì có điểm trọng lượng. Thiên hành cửu ca nói, cũng không biết cái gì thời điểm có thể khai thông quốc giới. Ta đều đã các loại có chút không kiên nhẫn. Tô Dương cười nói, chúng ta phải tội nhiều như vậy thế lực. Một khi quốc giới mở ra, chịu nhất định phải trở thành trùng mũi tên chi. Thiên hành cửu ca lòng tin tràn đầy mà nói, trực tiếp cứng rắn, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, đánh chúng nó không phân rõ đông nam tây bắc. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, không sai, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, sợ phiền phức thì không cần phải sinh ra. Thiên hành cửu ca cười nói, đến thời điểm nếu là ngươi nhất Diệp Thảo bị nhằm vào, ta khẳng định giúp ngươi. Tô Dương cười nói, đến thời điểm chúng ta nói không chừng đều sẽ bị đánh tan. Thiên hành cửu ca cười nói, không có việc gì, chơi game thì đồ một cái thoải mái, quản nó sao đến bao nhiêu. Trước hết giết một đợt lại nói. Tô Dương cười nói, ta là dự định tại quốc giới mở ra chi đạt tới trước tinh nhuệ. Hiện tại chút thực lực ấy vẫn còn có chút hư, nhất định phải nỗ lực trồng chất thuộc tính mới được. Thiên hành cửu ca nói, ta cũng phải đem chính mình phòng ngự cùng lượng máu làm. Hiện tại điểm ấy phòng ngự còn chưa đáng kể. Tô Dương cười nói, đến thời điểm liền có thể xông pha chiến đấu đại sát tứ phương. Ha ha, thiên hành cửu ca cười nói, làm gì cũng muốn so ngươi càng có thể chịu. Đoàn chiến thời điểm, sống càng lâu liền có thể giết nhiều người hơn. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đến thời điểm nhìn ngươi phát huy. Thực Tô Dương cùng lão cửu đều cảm thấy quốc giới sắp mở ra. Dù sao trò chơi mở phục đã hơn 2 năm, chỉ kém 3-4 tháng cũng là tròn 3 năm. Đến hiện tại loại thời điểm này, quốc giới là cần khai phát một chút, dạng này mới có thể để cho trò chơi càng thêm đặc sắc. Tô Dương mấy ngày nay một mực tại đánh Thiên Hoang bí cảnh. Thiên Hoang ma quân bị hắn giết mấy chục lần, mà lại đại bộ phận đều là đơn giết, cho nên thu hoạch rất nhiều tài liệu. Những tài liệu này lại đem để hắn cho điểm tăng vọt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.